huyễn linh thú trong chiến đấu cũng cường hãn vô cùng, ánh chớp khủng bố màu đen chỉ cần không cẩn thận dính vào sẽ hóa thành cho bụi. Trên trán chiến giả toát ra mồ hôi hột, hắn có thể ứng chiến, nhưng muốn thắng huyễn linh thú thì ít có khả năng. Nhưng hắn sẽ không cam tâm bỏ qua Mạc Liên. Nghĩ đến Bắc Nguyệt chết, trong lòng hắn sao có thể bình tĩnh. Trường kiếm bổ về phía huyễn linh thú, chiến giả xuất ra lực lượng lớn nhất, lửa màu tím thiêu cánh huyễn linh thú. Tại sao muốn giết nàng? Phẫn nộ hét lớn, chỉ có phẫn nộ như vậy mới có thể khiến hắn trở nên cường hãn chiến đấu với kẻ mạnh. Nàng cả đời đã bi thương như thế, tại sao còn muốn hoàn toàn phá hủy nàng? Huyễn linh thú không rõ người này nói cái gì, Mạc Liên giết người nhiều không kể xiết. Nhiều người tìm Mạc Liên báo thù, đáng tiếc, đến nay không ai thành công. Huyễn linh thú không muốn trì hoãn, bởi vậy chuẩn bị giải quyết gọn thái tử, mang Mạc Liên đi chữa thương. Hắn mà bị phá hủy lộ tai thì nguy rồi. Cánh mở lớn ra, trơ dợp bầu trời, vô số ánh chớp hội tụ dưới cánh, khủng bố quấn quýt. Hóa ra là thánh linh chiến đấu, chẳng trách có uy áp cường đại như thế. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau. Huyễn linh thú cả kinh, tạm thời không quản chiến giả, quay đầu lại liếc nhìn. Chỉ thấy phía sau trên nóc nhà, Lệ Tà mặc y phục trắng phất phơ đứng ở đó. Tà tà nhìn bọn họ, tựa hồ đợi thời cơ ra tay. Hài tử Mạc Liên này xui xẻo rồi. Huyễn linh thú kinh hoàng, lập tức quay người trở về, hình thành xu thế tam giác, giằng co cùng chiến giả và Lệ Tà. Lệ Tà này khác thái tử chiến giả, tên kia là người của thành Tu La, lần trước ở nước Tây Nhung đã muốn giết Mạc Liên, lúc này chỉ sợ hắn sẽ không thiện lương đến xem. Chiến giả chưa từng thấy Lệ Tà, thấy nam tử này đột nhiên xuất hiện, cũng giật mình một cái, nhìn hắn mặc dù mặc y phục trắng phất phơ, nhưng trên mặt có đồ đằng quỷ dị màu đỏ có vài phần quen thuộc, cẩn thận vừa nghĩ, đó là đồ đằng của thành Tu La. Người này là người của thành Tu La sao? Trong lòng còn chưa ngẫm nghĩ, Lệ Tà lại nhìn bọn họ cười cười, sau đó thối lui đến một bên, để một cái nam nhân mặc y phục đen lạnh lùng đi tới. Nếu trên đời thật có khuynh quốc khuynh thành, vậy đó là hắn. Lạnh lùng xa cách, tóc dài bay múa, đôi mắt màu tím như bảo thạch trầm tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn cũng khiến hết thảy buồn bã thất sắc. Phong Liên Dực. Từ khi biết Phong Liên Dực chính là tân đăng cơ Tu La Vương, chiến giả liền biết, không thể coi hắn là cửu hoàng tử, con tin của nước Nam Dực. Hắn có giả tâm khuynh nuốt thiên hạ, cũng có năng lực như thế. Ngay lúc này, hắn đột nhiên xuất hiện tại nước Nam Dực. Không biết ý đồ là gì, nhưng chiến giả trong lòng hiểu rõ, bọn họ không phải là bằng hữu. Thần sắc có một tia sốt ruột. Muốn đối phó với cả Điện Quang Diệu cùng thành Tu La thì không dễ dàng. Huyễn linh thú cũng có chút kinh ngạc, không ngờ ngay cả Tu La Vương cũng tự mình đến. Nước Nam Dực phát sinh đại sự gì sao? Vì sao người của thành Tu La xuất hiện? Hắn chỉ biết Thánh Quân đã ở nước Nam Dực, chẳng lẽ Tu La Vương vì Thánh Quân mà tới? Phong Liên Dực ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua Mạc Liên, gặp hắn bị thương, ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Bọn họ rất rõ thực lực của Mạc Liên, tuy nhiên có thể khiến hắn mất đi lực chiến đấu, đối thủ kia cường đại đến mức nào. Nghĩ đến đây liền không tự chủ chuyển ánh mắt về phía chiến giả, trong lửa cháy màu tím, thái tử cao quý của nước Nam Dực cũng đang nhìn hắn. Xem như ngày cũ quen biết, hôm nay mặc dù lập trường khác nhau, nhưng hai bên vẫn rất lễ phép gật đầu thăm hỏi, hai người đều cùng có khí chất sơ lạnh. Phong Liên Dực thản nhiên mở miệng. Thái tử chiến giả vì sao một mất một còn với Điện Quang Diệu? Chiến giả nắm chặt bảo kiếm, trên trán gân xanh nổi lên, trầm giọng nói, để báo thù cho biểu muội ta. Công chúa anh dạ, Phong Liên Dực vẻ mặt không biến hóa, như nghe tên một người xa lạ, đuôi lông mày cũng không động một chút. Thái tử chiến giả nén bi thương, chiến giả nhíu chặt mi nói, không phải anh dạ. Là Bắc Nguyệt, nữ nhi của Hoàng cô ta. Phong Liên Dực giật mình một cái, trong con ngươi màu tím như có vật gì rơi vào, bên trong bình tĩnh vốn mãi mãi không thay bị đánh vỡ. Hắn nhìn chiến giả, hồi lâu mới thì thào nói, không thể nào. Bệ hạ, Lệ Tà nhận thấy hắn có chút khác thường liền nhìn qua, chỉ thấy hắn sắc mặt đúng là chưa bao giờ có tái nhợt, đồng tử gắt gao thu nhỏ lại, tựa hồ e ngại chuyện gì đó. Ai nói cho ngươi biết nàng chết? Phong Liên Dực đột nhiên lớn tiếng hỏi. Người của Điện Quang Diệu ở đây, ngươi có thể tự mình hỏi bọn chúng. Chiến Giả cũng cả giận nói. Vừa dứt lời, Phong Liên Dực đã thoát cái tới trước mặt Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú trong thời gian ngắn không cản được hắn, để hắn xông qua bản thân, đi tới trước mặt Mạc Liên. Phong Liên Dực tóm cổ áo Mạc Liên gào lên, nàng không thể chết được. Người của Điện Quang Diệu nếu dám động vào một sợi lông của nàng, ta sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn. Lỗ tai Mạc Liên đau nhức, ong ong ù ù, căn bản không nghe được hắn nói gì, cũng không nhìn thấy trước mắt là ai, chỉ thấy bản thân bị một người hung hăng tóm chặt nên bản tính hung tàn trỗi dậy, trở tay bắt lất tay của Phong Liên Dực, ánh chớp xẹt qua. Phong Liên Dực đau nhức buông tay ra, trong đầu hỗn loạn. Mạc Liên phản kháng như chứng tỏ hắn thừa nhận hành vi phạm tội vậy, khiến lòng hắn đau như dao cắt. Chỉ một thoáng, đầu đau như muốn nứt ra, có gì đó ầm ầm rung động, như muốn nổ tung. Cơn giận làm chúa tể hết thảy. Sau khi bị ánh chớp của Mạc Liên công kích, hắn cũng vươn tay, một luồng gió xoáy bén nhọn đánh thẳng về Mạc Liên. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, chỉ có thể dựa vào cảm giác trời sinh nhận biết nguy hiểm mà tránh né. Song đối mặt với tuyệt thế cao thủ thuộc tính phong, một khi tốc độ yếu thì chẳng khác nào giao tính mạng ra bên ngoài. Trong vòng một phần nghìn giây, Mạc Liên muốn rời đi, nhưng đã chậm. Lúc này, Huyễn Linh Thú không để ý tới đến, đẩy Mạc Liên sang một bên, lấy thân mình chặn lại một chiêu phẫn nộ của Tu La Vương. Ra u! Tiếng giá thú rít gầm lên, Huyễn Linh Thú ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm tràn ngập sát khí. Mà Phong Liên Dực không nhìn hắn, bước tới Mạc Liên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, săn giết Mạc Liên ba, vì sao ngươi giết nàng? Mạc Liên không nghe được gì, đứng trên mặt đất, vẻ mặt rất hung tàn, trên người ánh chớp nhẹ nhàng bùng lên. Huyễn Linh Thú biết lúc này Mạc Liên không phải là đối thủ của Phong Liên Dực, bởi vậy quyết ý qua giúp hắn. Sau khi quay người lại, Lệ Tà liền ngăn cản ở trước mặt hắn. Thánh Linh, đối thủ của ngươi hôm nay là ta. Lệ Tà phe phẩy quạt gấp trong tay, trên mặt đồ đằng màu đỏ lại hết sức quỷ dị. Lệ Tà, Huyễn Linh Thú phẫn nộ hét lớn, ngươi dám đối nghịch với ta. Ha ha, Thánh Linh đại nhân, ngài dọa ta sao? Lệ Tà không thèm để ý cười nói. Huyễn Linh Thú lạnh lùng theo dõi hắn. Thấy Phong Liên Dực tới gần Mạc Liên, bốn phía bắt đầu khởi động nguyên khí phong cường đại, hơn nữa thái tử Chiến Giả ở phía sau như hổ rình mồi, liền mở miệng cắt ngang. Hoàng Bắc Nguyệt không chết. Lệ Tà miễn cưỡng ngước mắt, chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn, hắn không quan tâm Hoàng Bắc Nguyệt có chết hay không. Có điều những người khác lại không giống với hắn. Nghe được tiếng của Huyễn Linh Thù, Phong Liên Dực chợt xoay người. Trong mắt có một tia vui mừng, ngươi nói gì? Ý ngươi là gì? Chiến Giả cùng lúc mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt há là người dễ chết như vậy, các ngươi quá coi thường nha đầu kia. Huyễn Linh Thú lạnh lùng mở miệng. Hắn khinh thường nói chuyện với những phàm nhân, nhưng vì Mạc Liên nên phá lệ. Hoàng Bắc Nguyệt biến thành Hồng Liên, không biết hiện tại đi đâu, làm hại Mạc Liên vì cô ta mà bị thương. Thật không thể tha thứ cho nữ nhân này. Nếu sau này cô ta không đối xử tốt với Mạc Liên, hắn sẽ giết cô ta đầu tiên. Phong Liên Dực lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, nàng hiện tại ở đâu? Ta làm sao biết? Cô ta không phải là người của Điện Quang Diệu. Huyễn Linh Thú nói ẩn ý, nữ nhân kia lại lừa Mạc Liên mà đi mất. Hiện tại hắn cũng muốn tìm được nàng. Tuy nhiên, vì cân nhắc Mạc Liên nên hắn không nói ra chuyện Hoàng Bắc Nguyệt là Hồng Liên. Chỉ có Hồng Liên mới có thể cả đời đứng ở bên cạnh Mạc Liên. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Nghe tin Hoàng Bắc Nguyệt còn sống, trong lòng Chiến Giả mặc dù cao hứng, nhưng không thể không cảnh giác. Dù sao, hắn tận mắt thấy vương lệnh của lính đánh thuế, cùng thú hạch của băng linh Huyễn Điểu, tất cả đều là chứng cớ nàng đã chết. Nhưng trong lòng hắn lại tình nguyện tin tưởng nàng còn sống, cho dù nàng vĩnh viễn không trở lại, cũng hy vọng nàng bình an vô sự. Huyễn Linh Thú nhìn về phía hắn, nói, cô ta là vua của lính đánh thuê, nếu chết, ấn ký linh hồn của cô ta trong khế ước trận của vương lệnh của lính đánh thuê nhất định sẽ bị lau đi. Ngươi có thể tìm trưởng lão trong công hội lính đánh thuê để hỏi, ấn ký linh hồn của cô ta có bị lau đi hay không? Khế ước trận ghi chép về chuyện người sở hữu có ấn ký linh hồn, ngay cả thánh quân cũng không biết. Huyễn Linh Thú chưa bao giờ nhắc tới, hắn chỉ trung thành với một chủ, những thứ khác chẳng là gì trong mắt hắn. Chiến giã vừa nghe nhất thời mừng rỡ, lập tức hạ lệnh cho kỵ binh đen giải trừ phong ấn, cùng hắn rời đi. Nếu Huyễn Linh Thú nói vậy thì chuyện nàng còn sống có thể tin tưởng được. Nếu như vậy, hắn không cần đối địch với Mạc Liên, hắn muốn đi xác nhận ngay lập tức. Kỵ binh đen như thủy triều hạ xuống, biến mất ở ngã tư đường, thật không hổ là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Còn lại Phong Liên Dực có thể xác định Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự thì cao hứng rất nhiều, nhưng hắn không hạ lệnh cho Lệ Tà lui lại, mà xoay người tránh ra. Lệ Tà vẫn như hổ rình mồi nhìn Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú nói, Lệ Tà, ngươi có ý gì? Có ý gì? Chẳng lẽ Thánh Linh Đại Nhân không hiểu sao? Lệ Tà chậm rãi thu hồi quạt gấp trong tay, thay bằng bảo kiếm sắc bén, khí chất ôn nhuận như ngọc thoáng chốc biến thành sắc bén như đao. Cơ hội ngàn năm một thừa như thế, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc hay sao? Lệ Tà ôn nhu tươi cười, lạnh lùng nói, tương lai thành Tu La muốn nhất thống thiên hạ, không sợ thánh quân, nhưng Mạc Liên thì khác, vì hắn dù sao cũng là hậu duệ của cây kết ngạnh đại nhân. Nhìn khóe mắt hắn có hình cây hoa kết ngạnh duyên dáng liền biết hắn mạnh cỡ nào. Thánh quân vì áp chế năng lực của hắn mà mất không ít công phu. Ngươi dám? Huyễn Linh Thú gần từng chữ, sát khí lành lạnh. Song Lệ Tà lại nói, có một số việc không phải có dám hay không, mà là có muốn hay không. Dứt lời, hắn nhấc kiếm lên, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Huyễn Linh Thú, một kiếm chém xuống. Huyễn Linh Thú khinh miệt hừ lạnh, xoay người mở cánh ngưng tụ ánh chớp màu đen, đánh vào người Lệ Tà. Lệ Tà thuận thế lóe người, trường kiếm chém ra lần nữa, hơi thở vô hình nhưng vô cùng sắc bén, làm rách một vệt dài trên cánh Huyễn Linh Thú. Mà Lệ Tà cũng bị ánh chớp đánh vào cánh tay, một mảnh góc áo trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cao thủ đối chiến thật sự thường thường không cần lãng phí thời gian, cũng không cần chiêu thức hoa lệ. Giây phút đó đã phân định được thắng bại. Sau khi Lệ Tà nhảy lên, lợi dụng thân pháp quỷ dị xảo quyệt vọt đến trước mặt Mạc Liên, thật vất vả chờ trận pháp biến mất. Bên tai không còn tiếng động khủng bố, chỉ có một tiếng động nhỏ thẩm thấu vào. Mạc Liên vừa mới có chút thoải mái, đột nhiên lại cảm giác được sát khí đâm đầu mà đến. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đợi Lệ Tà tới gần đột nhiên giơ tay lên. Ánh chớp hung mãnh trong tay hắn hình thành một bàn tay rất lớn, hung hăng bắt được Lệ Tà, dùng sức siết lại. Lệ Tà, á, một tiếng, tựa hồ vừa rồi hết sức hung hiểm, nhưng thân pháp của hắn quỷ dị cuối cùng một khắc đã trốn thoát khỏi bàn tay. Song Mạc Liên nào dễ dàng để con mồi đào tẩu, trong nháy mắt tay giơ lên, đánh bay Lệ Tà ra. Lệ Tà bị đánh ra sau, kiếm dài ấn xuống mặt đất. Vô số dây leo điên cuồng mọc ra, từng dây như có mắt từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới Mạc Liên. Mặc dù trong lỗ tai Mạc Liên vẫn chảy máu, nhưng định dùng dây leo bắt được hắn thì đừng mơ tưởng. Trên người ánh chớp bùng lên, dây leo nào dám tới gần, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Song vẫn có vô số dây lại mọc mới, không sợ chết xông lên, Mạc Liên mặt mày ngưng tụ, rất tức giận, ánh chớp trên người lan tràn trên mặt đất. Tứ tán mở ra, trong nháy mắt cả mảnh đất đều bị ánh chớp xới lên, không dây leo nào mọc ra được nữa. Xong dọn dẹp xong những sợi dây này, Mạc Liên mới giật mình, Lệ Tà đã không biết đã tới gần hắn từ lúc này, giờ phút này đứng ở sau hắn, vừa rồi bị vô số dây ngăn cản tầm mắt, lúc này Huyễn Linh Thú mới nhìn rõ ràng một màn kia, nhất thời vỗ cánh chuẩn bị bay qua, xong trên cổ đột nhiên nóng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, săn giết Mạc Liên. Bốn dây trói được nguyên khí phong ngưng tụ thành đã quấn quanh cổ nó, dùng sức xé ra, Nó muốn bay lên nhưng lại bị kéo lại. Nhân loại đáng chết. Huyễn linh thú vô cùng phẫn nộ, muốn xoay người phá dây trói của Tu La Vương. Song ngay lúc ánh sáng lóe lên, nó nhìn thấy Lệ Tà cầm sợi dây màu vàng trong tay trói Mặc Liên lại, mà tay kia giơ một cây gậy màu đen về sau gáy Mặc Liên, dùng sức đâm xuống. Đừng! Huyễn linh thú hô to một tiếng, đã quên Tu La Vương đang kéo trụ nó, một lòng lao về phía trước. Song Lệ Tà lại cười quỷ dị, lòng bàn tay nhấn một cái, cây gậy găm vào xương cột sống Mặc Liên. Trong nháy mắt, ánh chớp từ trên người hắn liền biến mất, một ngụm máu tươi phun ra, hai tay mềm nhũn hạ xuống. Lệ Tà tàn định cười rộ lên, quả nhiên là vậy. Lệ Tà! Huyễn linh thú phẫn nộ giống to, thả hắn. Lệ Tà tóm lấy Mặc Liên đã mất đi khí lực, lôi cánh tay hắn đứng dậy, nói, Thánh Linh, ngoan ngoãn nghe lời đi, Mặc Liên đã được thành Tu La thành công bắt được. Hắn cầm Mặc Liên như cầm một thứ chiến lợi phẩm, trên mặt Huyễn linh thú đều dự tợn co quóp, hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Tà. Trong chốc lát thở dài như chấp nhận, toàn thân căng cứng cũng thư giãn dần, thân hình thu nhỏ lại, biến thành một luồng khí đen trở lại Mặc Liên bên trong không gian linh thú. Lệ Tà, ngươi tốt nhất bảo đảm hắn còn sống, nếu không, bổn tôn cho dù hồn phi phách tán cũng sẽ không tha ngươi. Tiếng nói lưu lại kiêu ngạo cao quý như thần tiên. Lệ Tà cười nói, tuân, mệnh. Trong không gian linh thú u ám, bóng dáng Huyễn linh thú chậm rãi kết tụ, trầm mặc một hồi liền ngẩng đầu nhìn ba cây gậy như cột trụ trời. Sau khi nó đi vào, cột trụ thứ tư cũng lắng xuống. Sau một lát, trong bóng tối chỉ nghe đến tiếng thở dài vang vọng của Huyễn linh thú. Không ngờ lần này đi ra lại có thu hoạch lớn. Bệ hạ, hiện tại phải chăng trở về thành Tu La? Bắt được Mặc Liên, Lệ Tà tự nhiên cao hứng nói. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, nói, chấm muốn gặp nàng một lần. Lệ Tà lắc đầu, trong lòng thở dài, tuy nhiên ngoài miệng lại nói, bệ hạ, nơi này động tĩnh lớn như vậy, cô ta cũng không xuất hiện. Sợ rằng lúc này không ở nước Nam Dực, hoặc là có lý do không xuất hiện, bệ hạ cần gì cưỡng cầu thấy cô ta chứ? Đạo lý kia Phong Liên Dực tự nhiên hiểu, nhưng vừa rồi nghe tin nàng chết, trong lòng lo lắng, có chút không thể bình tĩnh mà thôi. Nàng có chuyện cần làm, không ai có thể can thiệp, cũng không ai có thể đánh loạn. Bệ hạ thân là vua của nước Bắc Diệu, nếu bị nhận ra, đối với cả hai nước đều bất lợi, nên trở về thì hơn. Lệ Tà dụ dỗ từng bước, không nên ở lại đây, huống hồ hiện tại đã bắt được Mặc Liên, phải về nghiên cứu kỹ, đợi thuần hóa hắn xong sẽ là trợ lực lớn nhất đối với thành Tu La. Chuyện Mặc Liên bị bắt không thể để Thánh Quân biết, nếu không hắn ra tay cũng có thể đoạt Mặc Liên trở về. Như thế sẽ không có cơ hội bắt Mặc Liên lần nữa. Lần này cùng bệ hạ ra ngoài đã đạt được mục đích, không cần ở lại nữa. Phong Liên Dực gật đầu, ống tay áo vung lên. Một trận gió thổi qua, bóng dáng hai người biến mất. Dân chúng ở xa xa vây xem hồi lâu mới tản ra. Đối với những người bình thường thì những triệu hồi sư lợi hại giống như thần vậy, không gì không làm được. Ngay lúc này, ở phủ trưởng công chúa của nước Nam Dực, vì Bắc Nguyệt quận chúa đột nhiên qua đời nên cả tòa phủ trạch trầm tĩnh, liên tục vài ngày cũng không có tiếng người nói to, ngay cả chó giữ nhà cũng không sủa. Tất cả như thoi thóp mất đi sinh khí. Nhưng hôm nay không khí trầm lặng lại bị tiếng đập phá vỡ. Huỳnh huỳnh huỳnh, người gõ cửa khá thô lỗ, nhất định là một hán tử thô lỗ vô lễ. Giá sai vặt trong cửa sau đỏ mắt đi qua, không nhịn được hô, gõ cái gì mà gõ, là ai lớn gan như vậy? Trong phủ chúng ta không có chủ nhân nhưng vẫn được hoàng thượng và thái hậu quan tâm. Kẻ nào dám lớn mật như thế? Người gõ cửa do dự một chút rồi tiếp tục dùng sức gõ cửa. Gã sai vặt nổi giận, xách gậy qua mở cửa ra. Cửa vừa mở, chỉ thấy thiếu niên tướng mạo coi như thanh tú, vẻ mặt thành thật đôn hậu, trên người mặc quần áo quê mùa cục mịch đang chuẩn bị duỗi tay gõ cửa. Gã sai vặt vừa nhìn quần áo mộc mạc của hắn, ống quần kéo như nông phu vừa đi làm ruộng về, bộ dáng vừa nhìn giống đứa ngốc, không lai lịch thế nào. Làm gì? Tiểu tử thối, nơi này là nơi ngươi xin cơm sao? Gã sai vặt không vui, vốn quận chúa qua đời đã để bọn họ rất thương tâm, tiểu tử này còn mang suối quẩy đến. Thiếu niên kia vừa nghe lời của hắn, tức giận đến đỏ mặt. Nhưng đứng tại cửa nhà giàu có hùng vĩ như vậy, mặc dù là cửa sau nhưng sự khí phái này cũng khiến kẻ từ thôn nhỏ trong núi như hắn khiếp đảm. Ta, thiếu niên lắp bắp không nói nên lời. Ta cái gì ta, mau cút, hôm nay đại gia ta không sát giới, nếu không biết điều, ta sẽ gọi người đến cắt đứt chân chó của ngươi. Gã sai vặt nổi giận đùng đùng nói. Thiếu niên vừa nghe lời này liền lo lắng, tới chỗ như thế làm càn, tiểu nhân vật như hắn vốn đã đủ thấp thỏm sợ hãi, gặp phải đầy tớ hung ác hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Gã sai vặt trừng mắt nhìn hắn làm hắn lui từng bước về phía sau, cuối cùng đặt mông ngã nhào trên đất. Hừ, gã sai vặt hừ lạnh một tiếng, kéo cửa lại, cửa vẫn chưa đóng kín, đột nhiên một tay đưa qua dùng sức đẩy, lực đạo quá lớn, gã sai vặt căn bản không đỡ được, cửa bị đẩy ra, hắn cũng bị đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu tử thối này, gã sai vặt giận dữ, vừa định há mồm mắng to, nhưng ngẩng đầu thấy ngoài cửa một cô gái lãnh ngạo xinh đẹp đi tới, đột nhiên ngây ngẩn cả người, miệng mở lớn, hoàn toàn có thể nhét vào một cái trứng gà. Nhà này trong khi nào thì không quy củ như vậy. Cô gái kia lạnh lùng nói, liếc mắt thiếu niên ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt căm ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, săn giết Mặc Liên. Năm thiếu niên kia vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng. Gã sai vặt hàm răng run lập cập nói, quận chúa tha mạng, tha tiểu nhân đi, tiểu nhân mỗi ngày hóa vàng mã dâng hương cho ngài, ngài chớ trách móc, chớ trách móc. Ban ngày, gã sai vặt này tưởng nhìn thấy quỷ, sợ đến tiểu ra quần, sau khi nói xong liền khóc lớn lên. Cô gái kia đá hắn ngã lăn ra đất, hóa vàng mã, ngươi dám nguyền rủa ta chết. Cú đá quả thật chạm vào người, gã sai vặt nhìn thấy, nghĩ thầm quỷ không đá được, nhưng quận chúa đá thì thực sự đá được, như vậy là người sống. Lập tức khôi phục lại vẻ từ bi, gã sai vặt sửng sốt một chút hô to, quận chúa, ngài thật sự còn sống. Cô gái lạnh lùng nhìn hắn, ngươi ước gì bổn quận chúa chết sao? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, tiểu nhân rất cao hứng. Gã sai vặt đứng lên khỏi mặt đất nói, tiểu nhân lập tức đi báo cho Phương Di Nương, nhân tiện để người tiến cung báo, đây là việc vui lớn. Cô gái đi qua hắn nói, tạm thời đừng truyền tin tức ta trở về, để Phương Di Nương tới gặp ta là được. Vâng, tiểu nhân đưa ngài về Lưu Vân Các, lập tức nhờ người đi gọi Phương Di Nương. Gã sai vặt vội vàng cúi đầu khom lưng tiễn cô gái về Lưu Vân Các. Dọc đường đi may mà không có ai, trở lại Lưu Vân Các. Gã sai vặt lập tức đi tìm Phương Di Nương. Công lao to lớn này không thể nhường cho người khác. Nhìn cô gái dọc đường đi được người cung kính khen tặng, đưa đến một nơi hoa lệ ưu nhã. Cô gái lại chính là chủ nhân của phủ trưởng công chúa. Vì vậy trong lòng thiếu niên có chút tự ti. Hóa ra nàng sinh ra tôn quý như vậy, chẳng trách nàng khí chất như vậy, căn bản không giống cô gái gia đình bình thường. Hồng Liên, hóa ra ngươi là quận chúa, từ bây giờ không được gọi ta là Hồng Liên. Cô gái ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra vẻ thanh lạnh, gọi ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa, nhớ cho kỹ. Thiếu niên sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt quận chúa. Đây mới là thân phận thật sự của nàng sao? Dòng họ cao quý, phong hào tôn quý, nhưng với hắn vừa xa lạ vừa lạnh như băng. Hắn vẫn thích cái tên Hồng Liên. Nhìn thiếu niên cúi đầu trầm mặc, Hồng Liên nói, "Tiểu Thạch, ngươi đã cứu ta một mạng, lại đưa ta trở về, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, lát nữa sẽ cho ngươi một số tiền, ngươi cầm về nhà đi." Lúc nói lời này, trong lòng Hồng Liên mơ hồ né sát ý, hiện tại tới phủ trưởng công chúa rồi, không cần cái tên ngu ngốc này nữa. Hiện tại hắn là người duy nhất biết nàng là Hồng Liên, đương nhiên không thể để sống sót. Nhưng Lưu Thạch lại lắc đầu, rất có cốt khí nói, ta không muốn tiền của ngươi. Vậy ngươi muốn gì? Mỹ nữ, quan to lộc hậu, ngươi ngu như vậy, làm quan sẽ chết sớm. Hồng Liên châm biếm. Lưu Thạch thành thật cúi đầu, nói, ta chẳng muốn gì, chỉ muốn được đi theo ngươi thì tốt rồi. Hồng Liên sửng sốt, nhìn chằm chằm thiếu niên này trong chốc lát, nhớ tới dọc theo đường đi hắn tận tâm hết sức cùng bảo vệ, kể cả nàng không cần. Lúc ấy nàng chẳng có cái gì, hắn vẫn khăng khăng một mực đi theo che mưa che gió, bồi nàng ăn gió nằm sương. Những chuyện này đối với nàng mà nói không phải là một bằng hữu, thậm chí không là một đồng bạn, chỉ là một con chó mà thôi. Lưu Thạch, đi theo ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi hiểu chứ? Hồng Liên lạnh lùng nói. Chính vì hiểu rõ nên mới có thể đi theo ngươi ra đây. Lưu Thạch thấp giọng nói. Cục xúc bất an đứng ở trước mặt nàng. Hồng Liên nhìn hắn, trong ánh mắt tinh khiết của thiếu niên này không hề có tính toán. Nếu không sợ chết thì cứ đi theo đi. Nàng để Lưu Thạch tắm rửa thay quần áo. Sau đó Phương Di Nương vội vội vàng vàng chạy đến. Hồng Liên không ngu ngốc, trước khi tới, nàng đã hỏi thăm chuyện của phủ trưởng công chúa không ít. Biết hàng năm Bắc Nguyệt quận chúa không ở đây, cho nên chủ phủ này là vị Phương Di Nương. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt giả mạo thành Hồng Liên, lại thả tin tức nói Bắc Nguyệt quận chúa đã chết. Ngay cả phủ trưởng công chúa đều bị giấu giếm nghiêm ngặt. Mặc dù hiện tại nàng không biết Hoàng Bắc Nguyệt có ý đồ gì, nhưng nàng biết, giờ phút này Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối không ở trong phủ. Kế tiếp, chính là lúc nàng báo thù. Phương Di Nương vội vã đi vào, vừa nhìn thấy nàng liền quỳ xuống, khóc ròng nói, quận chúa. Hồng Liên liếc mắt, thản nhiên nói, đứng lên đi, ta còn sống, không cần khóc. Phương Di Nương xoa nước mắt đứng lên, nhìn thấy trên mặt nàng gầy gò bộ dáng uể oải, cảm giác đau lòng. Dù sao Tiêu Linh không mặn mà với bà, mà nhiều năm như vậy, bà đã sớm đối đãi với Hoàng Bắc Nguyệt như con gái mình. Ngươi trong khoảng thời gian này nhất định ăn thật nhiều vị đắng, Nguyệt Nhi, Di Nương không bản lĩnh, nhưng cũng không thể nhìn ngươi xông vào đầm rồng hang hổ. Ngươi cứ ở trong nhà tĩnh dưỡng cho tốt, các chuyện khác tạm thời để xuống đi. Hồng Liên nắm tay chống mặt, nói, Di Nương, kỳ thật ngươi nói rất đúng, một mình ta mối làm trời long đất lở thì có ích lợi gì. Phương Di Nương ngẩn ra, không ngờ lần này nàng trở về lại nghĩ thông suốt, trong lòng vừa vui vẻ vừa âu sầu. Vui vì nàng đã thông suốt, mà yêu sầu vì đau lòng nàng nhất định trải qua nhiều sóng gió, nếu không làm sao tự dưng nghĩ thông suốt đây. Bắc Nguyệt, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi, đứa bé nhỏ, an an phận phận ở nhà cho tốt. Mấy ngày nay vì tin tức giả, Hoàng thượng cùng Thái hậu không biết thương tâm rất nhiều. May mà ngươi an ổn trở về, nếu có chuyện không hay xảy ra, ta làm gì còn mặt mũi đi gặp mẫu thân ngươi. Phương Di Nương xoa nước mắt nói. Hồng Liên vô tình nghe, khóe miệng có chút chề ra. Không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt lại có nhiều người quan tâm như vậy. Hừ, cô ta xứng đáng sao? Tốt lắm, ta biết các ngươi lo lắng, nhưng hiện tại ta không sao, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Hồng Liên thản nhiên nói, Di Nương, gần đây có đại sự gì phát sinh không? Đặc biệt trong cung. Phương Di Nương lau khô nước mắt, kể mấy chuyện phát sinh mấy ngày nay cho nàng, đặc biệt là động tĩnh trong cung sau khi tin nàng chết truyền ra. Bà biết Hoàng Bắc Nguyệt là người thông minh tỉ mỉ, bởi vậy không ẩn giấu, nói cẩn thận không bỏ sót. Có điều bà thật sự nghĩ mãi không rõ, vì sao lại vô duyên vô cớ truyền ra tin bị chết chứ? Phương Di Nương muốn hỏi nhưng không dám. Hồng Liên nghe, hiểu rõ đại khái chân tướng mới hỏi. Ngươi nói bọn họ đưa tin mẫu thân của ta còn sống, bởi vậy bọn họ đi biệt Nguyệt Sơn Trang. Không sai. Hồng Liên cười lạnh, chỉ nói bậy, đó là cái bẫy. Mẫu thân của ta làm sao có thể ở biệt Nguyệt Sơn Trang? Lần trước Hoàng Bắc Nguyệt đi biệt Nguyệt Sơn Trang, Phương Di Nương có biết đến. Bà lúc ấy vẫn cố gắng khuyên can, nhưng không ngăn được. Nhưng khi ra khỏi biệt Nguyệt Sơn Trang không hề nói chuyện của trưởng công chúa Huệ Vân. Phương Di Nương vốn cảm thấy kỳ quái, vì sao đột nhiên nói trưởng công chúa ở trong biệt Nguyệt Sơn Trang. Hiện tại nghe chính miệng nàng nói càng cảm thấy hoài nghi. Nguyệt Nhi, ta biết Cát Khắc cùng A Tát Lôi là người của ngươi, nhưng bọn họ vì sao phải làm như vậy? Bọn họ vẫn cầm vương lệnh của lính đánh thuê đó. Hồng Liên lạnh lùng nói, đi đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày thấy lòng người, người ngoài mãi chỉ là người ngoài. Phương Di Nương kinh hoàng nói, bọn hắn phản bội ngươi. Hồng Liên buồn bã cười cười, một đám sói trắng. Phương Di Nương oán hận nói, Nguyệt Nhi, ngươi chịu khổ rồi. Không ai nghĩ mạng của ta lớn như vậy. Hồng Liên nói, nàng lần trước đi qua biệt Nguyệt Sơn Trang, biết bên trong chắc chắn không trưởng công chúa. Đây là cái bẫy của Hoàng Bắc Nguyệt bẫy. Hơn nữa Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhất định tiến vào. Vậy Tiêu Giao Vương bị cử đi là ai? Bên trong có chuyện gì xảy ra? Nàng không thể hiểu hết. Tuy nhiên có thể khẳng định là trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Bắc Nguyệt không thể về được. Thế nên nàng có cơ hội. Nguyệt Nhi, ngươi còn sống, thật sự muốn gạt Hoàng thượng cùng Thái hậu sao? Bọn họ rất lo lắng ngươi. Phương Di Nương cẩn thận hỏi. Hồng Liên đầu óc vừa chuyển, nói, không cần gạt, ngươi phái người đi thông báo, nhưng ta không muốn bị làm phiền. Yên tâm, Di Nương hiểu, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sai người nước ấm tắm táp, sau đó ăn một chút rồi ngủ một giấc nhé cờ. Phương Di Nương kiên nhẫn dặn dò xong mới đi ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quận chúa đã trở về, sau này phủ trưởng công chúa vẫn có người dựa vào. Bà lập tức sai người nói tin Bắc Nguyệt quận chúa còn sống đưa đến trong cung, tin tưởng sau này, phủ trưởng công chúa vẫn sẽ nhận hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 941, quận chúa Bắc Nguyệt một thoát cái. Thời gian giằng co cùng thánh quân ở biệt Nguyệt Sơn Trang đã qua 10 ngày, hai bên không bên nào chịu nhượng bộ. Ngược lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương. Thánh quân cùng đám quái vật của hắn không có ý tốt. Nhìn chằm chằm Tử Huyệt bọn họ. Chỉ cần có một chút cơ hội sẽ nhào lên. Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ. Sau khi tự mình thu thập ba tên quái vật, thánh quân mới để bọn họ an phận một chút. Tức chết đi được. Vương, chúng ta ở đây cản hắn. Một mình ngài đi ra ngoài đi. Cùng lắm thì ở đây đồng quy vu tận với hắn. A Tát Lôi kích động nói, A Tát Lôi, ngươi đừng ồn ào làm phiền nữa. Cát Khắc nhắc nhở hắn, chính mình cũng đầy kích động. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở tường vây đổ nát phía sau, vừa vặn có thể ngăn trở nàng. 10 ngày này phải nắm chặt thời gian tu luyện, dù sao trong trạng thái giằng co đều không làm gì được. Nàng đã nghĩ cách đánh để phá cục diện bế tắc này nhưng không ra cách gì. Có đám quái vật kia, nàng tuyệt đối không thể đồng ý mở ra kết giới đi ra cùng thánh quân. Nhỡ sau khi ra ngoài, hắn để quái vật tập kích nàng, chẳng phải là sẽ chết oan uổng. Trong kết giới của biệt Nguyệt Sơn Trang này, thời gian ngừng lại, nến đỏ dùng đồng hồ cát tính mới biết đã qua 10 ngày. 10 ngày này không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tiêu Giao Vương một đi không về, Hoàng thượng cùng Thái hậu có thái độ gì? Nói vậy cũng phát hiện đó là một bẫy dập chứ. Mà Mạc Liên chờ ở khách điếm không biết thế nào. Tên kia cố chấp cực kỳ, nàng không ra, hắn nhất định sẽ vẫn chờ nàng. 10 ngày chờ đợi, hắn nhất định chờ đến tuyệt vọng mất. Lúc đầu tiến vào, không ngờ thánh quân dễ dàng phá giải kết giới của Tiểu Đăng Lung như vậy. Xem ra hắn nhất định hiểu rõ vạn thú vô cương. Nàng đáng ra phải sớm thấy Điện Quang Diệu có thiên phạt, chứng tỏ thánh quân không phải người thường. Có điều lúc ấy nàng tưởng chỉ Linh Tôn mới có chiêu ấy, quên mất chuyện thánh quân có liên quan tới vạn thú vô cương. Hiện tại nhớ tới cũng đủ hối hận. Cục diện lúc này chính là cân bằng. Nàng cùng thánh quân mỗi người một bên, nhưng chỉ cần một bên nặng hoặc nhẹ một chút cân bằng sẽ nghiêng. Sau đó không thể đoán trước được kết quả. Nàng sợ thánh quân đi ra ngoài đánh lén nàng, mà thánh quân tự nhiên cũng sợ nàng sẽ đánh lén. Hai người bọn họ không ai là người tốt, cùng gian xảo như hồ ly, chẳng ai tin ai. Biện pháp duy nhất là đánh, người nào thắng người đó đi. Tuy nhiên, đánh nhau thì nàng không có lợi, đối mặt với thánh quân nàng yếu thế hơn một chút. Nếu không phải có pháp bảo là cái chìa khóa kia, e rằng đã sớm chết rồi. Nàng biết thánh quân chắc chắn không để nàng sống đi ra ngoài. Nàng biết bộ mặt thật của hắn rồi. Để nàng ra ngoài chẳng khác nào bại lộ, hắn sau này cũng chỉ có thể ở trong Điện Quang Diệu, không thể sử dụng thân phận Tiêu Giao Vương hành tẩu. Nước Nam Dực cùng Đại Lục Tạp Nhị Tháp vốn đều căm thù hắn, đường đi ra ngoài đều có đám quái vật cản trở, muốn xông ra cũng không ra được. Hoàng Bắc Nguyệt mở to mắt, nhìn từng khuôn mặt nôn nóng bên cạnh nói, hiện tại chỉ có mỗi con đường chờ đợi, hoặc là thánh quân thỏa hiệp trước, nếu không cũng chỉ trì hoãn như vậy. A Tát Lôi nổi giận cúi đầu, vô tình nói, vương, 10 ngày rồi, bọn họ có thể cử hành tang lễ cho người rồi. Mỗi lần A Tát Lôi lưu ý đến điểm gì cũng khác với người bình thường, nhưng không thể không nói. Hắn chú ý đến đề tài gì cũng khiến người ta lo lắng. Cái này sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mi lại, vẻ mặt rối rắm, nàng cũng không muốn sau khi ra ngoài liền nhìn thấy lăng mộ chính mình.